Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khả năng có hài tử. Hai Nhược Tâm đem chính mình tay phải đặt ở trên bụng, rất khó tin tưởng nàng có hài tử, đã cho rằng chính mình cả đời này đều không thể làm mẫu thân. Cái này thực sự khó có thể nói. Bác sĩ là xem cả bệnh, người tử cung đã chịu kịch liệt va chạm, làm cho không dựng cơ hội rất lớn. Như là không phải nói người không thể mang thai, chỉ là cơ hội ít đi một chút mà thôi. Còn có, nói tới đây bác sĩ nói biến cực kỳ nghiêm túc. Hạ tiểu thư, ta không nghĩ sống ngươi. Đứa nhỏ này khả năng sẽ là đứa con duy nhất của ngươi, cho nên ngươi muốn suy xét rõ ràng. Hai Nhược Tâm chỉ là đờ đẫn gật đầu một cái, lúc này mới chậm rãi đứng lên, tay phải vẫn luôn là cẩn thận đặt ở chính mình bụng nhỏ phía trên. Đây là trời cao cho nàng kỳ tích, cho nàng bồi thường sao? Ở nàng nhất tuyệt vọng nhật tử, cho nàng như thế quan trọng bảo bối, thuộc về nàng một cái hài tử, một người thân, cũng là duy nhất thân nhân. Chỉ là đứa nhỏ này tới thật sự là thời điểm sao? Nàng cúi đầu nhìn chính mình, y bình thản vô cùng. Nàng đáng thương hài tử, chú định chỉ có nàng một người yêu. Như là nàng sẽ hào hảo bảo hộ đứa nhỏ này. Nàng là sinh mệnh duy nhất sẽ có một đứa con, sẽ không để cho người khác thương tổn hắn, cũng sẽ không để cho người khác khi dễ hắn. Nàng rời đi, bác sĩ buông trong tay cả bệnh, hơi thở dài một tiếng. Thật đúng là một cô gái cố chấp. Sở ra biệt thự trong phòng, Tiểu Hồng đem một đoàn giấy phóng hảo. Nàng không biết đây là thứ gì, cho nên cùng nhau thu hảo đặt một bên. Mà nàng làm ở cái sự tình đều là đã quên việc này. Cửa bị đẩy ra, Tiểu Hồng thấy được Hạ Nhược Tâm. Phu nhân, nàng lời nói còn không có nói xong, liền thấy Hạ Nhược Tâm bọc thạch cao trong tay. Phu nhân, người tay là làm sao vậy? Như thế nào lại bị bao thạch cao? Nàng vội vàng ném xuống trong tay đồ vật, đi nhanh chạy tới. Hạ Nhược Tâm cười một chút. Không có việc gì, Tiểu Hồng, ta chỉ là bị ngã. Nàng đem tầm mắt đặt ở một bên, cười có chút bi thương, cắt qua đi. Mà tay nàng vẫn luôn là đặt ở chính mình, bụng nhỏ phía trên vội nhẹ. Bảo bảo, người yên tâm, mẹ sẽ hào hảo chiếu cố chính mình. Còn có, còn nữa. Nàng khóe môi cuối cùng đã có một loại viên rượu hạnh phúc. Đây là cái này chưa thể, thể xuất hài tử. Nàng mặc kệ phụ thân hắn là ai, mặc kệ nàng, phụ thân đã làm cái gì. Nàng chỉ là biết, đây là con của nàng, là tiểu thiên sứ. Phu nhân, bác sĩ không phải là bảo xe tay đi. Tiểu Hồng kỳ quái cắn cắn ngón tay, không rõ hỏi. Rõ ràng là tay trái bị thương, chính là vì cái gì nàng lại muốn xem chính mình tay phải đâu? Chuyện này hẳn là tay trái đau đi. Hai Nhược Tâm mở xa cửa phòng, nơi đó trên mặt đất đã bị Tiểu Hồng quét dọn thực sạch sẽ, cái gì cũng đã không có, một trang giấy trắng cũng đã không có. Nàng đóng cửa lại, đem thân thể của mình dựa vào trên cửa. Nhìn nơi này có mấy tháng, tựa hồ đã qua mấy năm, cũng tựa hồ đã qua mấy ngày. Nàng đi đến mép giường ngồi xuống, nâng chính mình cuốn lấy thạch cao trong tay. Một bàn tay đổi lấy một cái bảo bảo, thật sự là đáng giá. Nếu không có, mà chỉ có tay, nàng có khả năng đến bây giờ cũng không biết chính mình thực sự có hài tử. Chỉ càng biết, thêm xem nhẹ hắn, khả năng còn sẽ mất đi hắn. Hắn vẫn luôn là cố chính mình thương tâm, lại là không biết chính mình khả năng ở bất tri bất giác cũng đã thương tổn. Trời cao thật vất vả mới đưa cho nàng một đứa bảo bối. Cẩn thận nằm xuống, nàng dùng chăn cái chỉnh chính mình. Chỉ có một bàn tay cố sức lôi kéo chăn, tay trái không ngừng đau, như là nàng đã có thể chịu đựng. Thiên đường địa ngục thật sự chỉ là một đường đi. Hắn cho nàng địa ngục, chính là hài tử lại cho nàng thiên đường. Cứ như vậy, mê mê hồ hồ ngủ, nàng là thật sự quá mệt mỏi, cũng là quá đau. Cho nên ngủ cực bất an, thậm chí cũng không biết sẽ có một hồi lớn hơn nữa mưa gió sắp buông xuống ở trên người nàng. Bệnh viện, Lý Phụ vứt ra một trường báo chí, mặt trên đầu đề là hàng nữ nhi chụp ảnh. Cái gì hào môn tình tay ba, chính thê tình phụ, cái gì sầu luật một chân dẫm hai thuyền, cái gì nhà giàu nữ tự nguyện trở thành kẻ thứ ba. Thậm chí càng thêm buồn cười chính là, thế nhưng còn có người nói hắn Lý Chấn mới vừa vì chính mình sinh ý, cam nguyện bán đứng chính mình nữ nhi, làm cho nữ nhi duy nhất của mình đi với người khác làm tình phụ. Nói bậy, thật sự nói bậy. Những người này đều là viết cái gì? Hắn muốn tố cáo bọn họ, cáo bọn họ phỉ báng. Chỉ là hắn thật sự có thể đi làm như vậy sao? Hắn có lập trường sao? Hắn nữ nhi rõ ràng chính là làm nhân sa tình phụ, hiện tại còn nửa chết nửa sống nằm ở bệnh viện bên trong. Sở Luật trầm khuôn mặt tiếp nhận trên màn báo chí. Gần nhất công ty, phóng viên đều sắp tễ phá đầu, hận không thể có cái lỗ chui tại đây. Mà như vậy xem xa, thậm chí đều là ảnh hưởng toàn bộ công ty thị trường chứng khoán, mà sở hữu phòng tiêm đầu sóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net